cưới trước yêu sau cạm bẫy hôn nhân. Chương 181, 181, anh có được em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Bắc Dạ không để cô kịp phản ứng nữa là đã đặt tay lên gáy của cô rồi cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cô một cách chậm rãi. Như cố tình châm ngòi lửa. Anh vuốt dọc ngón tay của mình xuống xương quai xanh của cô trêu chọc một chút. Thẩm Nhất đang trợn tròn mắt đặt tay lên vai của anh đẩy anh nhẹ nhàng ra. Bác Dạ, anh cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn đi làm sớm nữa mà. Cô né tránh anh, trán và cổ lúc này lấm tấm mồ hôi hột. Cô vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng anh chuyện này. Lần đó sở dĩ cô chủ động như vậy là nhờ có Xuân Dược. Chứ làm gì cô có cái gan trời mà ăn sạch một người đàn ông đáng sợ như Lịch Bắc Dạ. Có cho tiền cho vàng cô cũng không cả gan như vậy. Đang đang, em biết cách hành hạ anh lắm đấy. Anh kiềm chế rất nhiều khi bên cạnh em đấy có biết không? Lời nói quyến rũ có chút trầm ấm của anh vang nhẹ bên tai. Có chút nhột nhạt khó chịu. Cảm giác ấm nóng và hơi rùng mình khi anh cố tình thở nhẹ một hơi bên tai cô như vậy. Em qua bên phòng, kia ngủ, là được, chứ gì? Thẩm Nhất đang lúc này co rút lại như một con mèo nhỏ. Cô sợ sệt khi nhìn thấy anh trong bộ dạng của một con cáo già chuẩn bị làm thịt cô đến nơi. Ánh mắt mê muội đến vòm ngực cứng rắn ấy. Mọi thứ đều có lực hấp dẫn lạ thường. Gió bên ngoài nhẹ thổi qua bên khung cửa sổ. Khi ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng lên cơ thể của anh đẹp tựa như một vị thần Hy Lạp. Đường nét sống mũi tinh xảo. Bờ môi đang ra sức quyến rũ cô thở nhẹ vài cái. Còn có vài giọt mồ hôi trên trán chảy xuống cổ. Thẩm Nhất đang khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào trái cổ của anh liên tục nhấp nhô lên xuống khiến cô ngây ngất đưa tay vô thức chạm nhẹ một cái khiến. Anh có phản ứng, em cố ý đúng chứ? Anh kề môi mình sát lại vành tay của cô thì thào. Đầu óc của cô như mụ mị đến nơi. Trong lòng thầm nghĩ tại sao lại có một người đàn ông yêu nghiệt đến như thế này. Không, không có, em sẽ sang phòng kia, không cho. Lịch Bắc Dạ liền chôn vùi đầu của mình ở giữa ngực của cô làm Thẩm Nhất đang giật bắn cả mình kêu lên một tiếng. Vẻ mặt cùng ánh mắt tựa như hồ ly tinh mê hoặc người ngẩng đầu lên cười yêu nghiệt một cái tỏ vẻ như mình ngây thơ vô số tội. Thẩm Nhất đang thì ngược lại cô ngượng chín cả mặt tim thì đập chân tay run rẩy đầu óc thì không còn ý thức được điều gì nữa. Đang đang, em có nhớ lần đó em đã cướp đời trai của anh như thế nào không? Anh thật sự cảm thấy tiếc khi không được chứng kiến và cũng như nhớ lại. Hay là em tái diễn lại có được không vậy? Cô toát mồ hôi hột. Miệng thì há hốc trợn tròn mắt cáu gắt lên một tiếng. Anh thôi nhắc lại chuyện cũ có được không? Anh còn dùng vẻ mặt hồ ly gợi tình như vậy làm sao mà chịu nổi đây? Tiếng cười của anh vang lên. Còn có chút sự cưng chiều ở trong đấy. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cụm đầu của mình nhẹ với cô một cái. Vậy thì em cũng hiểu cho cảm giác của anh dạo gần đây rồi đó. Coi như huề nhau nhé. Anh nháy mắt một cái. Thẩm Nhất đang nhíu mày khó chịu một cái rồi đột nhiên lật người lại leo hẳn lên người của anh. Ở góc này có thể nhìn thấy được sự đáng yêu có chút mê người của cô. Mái tóc có vẻ hơi dài ra được một chút rồi. Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa tay chạm lên gương mặt của cô đang nóng bừng lên. Cái tư thế nhạy cảm thế này có thể khiến anh nổi hứng thêm. Đang đang, em còn định tới khi nào nữa đây? Thức ăn dọn sẵn chỉ đợi em xơi thôi. Thẩm Nhất đang liền nắm chặt lấy tay của anh rồi kéo lên đỉnh đầu. Cúi đầu thấp xuống nhìn anh với đôi mắt long lanh mọng nước. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Im miệng đi. Thẩm Nhất đang cúi xuống dùng môi mình chặn lấy môi của anh. Lịch Bắc Dạ lại tỏ vẻ rất hưởng thụ nằm yên bất động để xem cô tái diễn lại màn hai cảnh một của lần đó. Lần này cả hai hoàn toàn tỉnh táo nên cảm xúc sẽ thật hơn. Chưa gì mà bên dưới đã nóng ran cả lên và chạm vào đùi của cô làm cô giật mình lùi về phía sau. Anh sao? Phản ứng bình thường thôi mà. Đang đang nếu em sợ thì không làm nữa. Nhìn vẻ mặt sợ hãi đến xanh cả mặt của cô thì anh liền không muốn đùa giỡn nữa. Dù sao cô cũng còn nhỏ, chuyện này có thể để từ từ, không cần gấp gáp. Anh đứng bật dậy định đi vào nhà vệ sinh, Nhật Thẩm Nhất Đăng đã giữ tay anh lại, nhưng gương mặt ngại ngùng ấy không ngẩng lên. Cô cất giọng thủ thỉ nhưng anh có thể nghe thấy được. Chuyện mới cập nhật. Không, sao, có thể tiếp tục, dù gì em cũng muốn có chút kỷ niệm với anh trước khi sang nước ngoài. Đăng Đăng, trước khi anh không nhẫn nhịn được thì em hãy sang phòng khác lánh tạm đi. Không cần phải gồng mình vì anh đâu. Thẩm Nhất Đăng nhón gót chân của mình lên hôn anh một cách cuồng nhiệt. Có vẻ như hành động này không hề có sự cưỡng ép mà là cô chấp nhận, hoàn toàn đồng ý muốn cho anh. Sợi dây kiềm chế của anh liền đứt ngay lập tức, bế cô lên rồi đáp lại nụ hôn đó dần trở nên cuồng nhiệt hơn, cả căn phòng bây giờ ngập tràn sự nồng cháy nóng bỏng của hai người. Anh đặt cô ngồi lên chiếc bàn gần đó, nhiệt tình cởi bỏ chiếc áo của cô. Thẩm Nhất Đăng ngửa cổ ra hưởng thụ. Tiếng thở dốc của hai người hòa lẫn vào nhau. Chiếc áo của anh đã cởi ra từ lúc nào để lộ ra thân hình đẹp như tượng đúc của anh. Thẩm Nhất Đăng chạm lên ngực của anh vuốt ve. Cả hai nồng cháy với nhau một lúc cho đến khi quần áo được lột sạch, anh nhẹ nhàng bế cô lên rồi đặt xuống chiếc giường êm ái. Mái tóc phủ lấy gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô. Anh nhẹ nhàng kéo vài lọn tóc qua một bên rồi hôn lên má của cô. Đăng Đăng, cuối cùng anh cũng có được em rồi. Anh nói gì vậy chứ? Em đã là của anh từ lâu rồi mà. Cách chương.